Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trường với giám đốc Kim được tài xế đưa về tận nơi khi trở về ngôi nhà nhỏ quen thuộc. Mặt đất được ánh đèn soi chiếu đập vào mắt cậu. Sở Trường dương mắt lên xem thì thấy trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chiếc bàn vốn lộn xộn ở phòng khách bây giờ đã trở nên ngăn nắp. Ôi có trộm à, tên trộm này thích sạch sẽ thật đấy. Sở Trường thản nhiên nói đùa. Cậu biết ông Kim đã lấy chìa khóa để về nhà lấy quần áo cho cậu thay đồ. Đừng có vớ vẩn, giám đốc Kim đặt mấy túi đồ linh tinh trên tay xuống rồi vỗ nhẹ vào cổ tay áo blazer cao cấp. Cậu ký hợp đồng với công ty dọn nhà ở đây và đưa chìa khóa dự phòng cho người ta. Bọn họ sẽ cử người đến dọn dẹp 2 ngày 1 lần. Không cần đâu, Sở Trường thản nhiên ôm gối thoải mái ngồi xuống sofa. Ở đây không giống như ở nhà, mỗi tháng con thuê có 70. 80 mét vuông nên không cần công ty dọn nhà đâu. Kim Hằng xoay đồng hồ trên cổ tay trái. Cậu biết con bận việc nên không có thời gian. Con cũng mới khỏe lại nên cần nghỉ ngơi. Với cả nhà con đâu có gì quý giá sợ mất trộm đúng không? Hay nhỉ, Sở Trường đang định bày tỏ lòng biết ơn vì sự chu đáo của ông Kim. Thế nhưng lời nói vừa đến đầu môi thì cậu lại nuốt xuống. Giám đốc Kim đã rút ra bài học lần trước. Ông sợ nếu tiếp tục cằn nhằn cậu nhóc nổi loạn này lại không vui nên ông cũng đành bỏ qua. Lát nữa cậu phải quay lại làm việc nên không ở lại với con được. Thư ký mới mua cháo để trên bàn ăn cho con, ăn xong thì ở nhà nghỉ ngơi chứ đừng đi lung tung. Ông đang đề cập đến vụ trốn bệnh viện và đi chợ đêm hồi 2 ngày trước, Sở Trường nghe được ẩn ý thì nhất thời ngơ ngác rồi im lặng. Kim Hằng vừa đi vừa cảnh cáo, còn nữa, cà phê hòa tan của con cậu bỏ hết rồi. Thời gian tới con đừng thức khuya, nếu không có việc gì thì đi ngủ sớm. Con đừng để cậu xử lý cái tài khoản game của con, cậu chỉ khóa nó thôi chứ không có mở lại đâu. Sở Trường đứng dậy tiễn người ra ngoài với thái độ vui vẻ đồng ý. Con biết rồi à, cậu có bận thì đi trước đi, không cần đối với con như một đứa con nít như thế này đâu. Giám đốc Kim và thư ký đứng trong thang máy. Bye, Sở Trường nói lời tạm biệt với khuôn mặt cười dễ thương. Tuy nhiên ngay khi cửa xe đóng lại, cậu lập tức quay về phòng thay áo hoodie đi xuống lầu. Cậu đi ra từ cửa bên của khu dân cư, vẫy một chiếc taxi trên đường rồi ngồi vào ghế phụ. Đi tới trung học phổ thông số 10, tài xế khoảng 30 hay 40 tuổi có thái độ thân thiện. Ông nói rất nhiều, vừa nói vừa liếc nhìn màn hình hiển thị trên xe. Giờ này chắc còn trễ lớp tự học buổi tối hả? Lúc này mà giải thích mình không phải là học sinh cấp 3 thì chắc chắn sẽ bị nói thêm mấy câu kiểu, trông trẻ quá, và, đi học từ năm mấy tuổi. Sở Trường mỉm cười trả lời, không sao, dạo này giáo viên của bọn con đang nghỉ bệnh nên không ai để ý chuyện đến trễ về sớm đâu. Tài xế đánh tay lái thở dài, hai, làm nghề gì cũng không dễ dàng. Đúng vậy, Sở Trường đáp lại, sau đó cậu cúi đầu nghịch điện thoại. Trong 2 ngày nằm viện vừa qua cậu nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm của học sinh, lúc này cậu như một người ba lo lắng nóng lòng muốn đến lớp gặp đàn con. Lúc này đã qua giờ ăn tối, các học sinh đã bước vào chế độ tự học nên hành lang giảng đường rất yên tĩnh. Sở Trường bước nhẹ về phía cửa sau của lớp 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7. Để xem tình hình lớp, ai ngờ cậu vừa ló đầu ra đã nhìn thấy đám học sinh nhìn mình chằm chằm. Cậu nhanh chóng lùi lại. Ủa, mới thấy thầy Sơ hả? Tôi nghĩ mình cũng thấy. Thầy Sơ đâu? Các học sinh đang làm bài tập về nhà xôn xao đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Sơ Trường không còn cách nào khác đành phải công khai lộ diện. Thầy Sơ về rồi à? Bọn con nhớ thầy lắm. Nghe nói thầy bị bệnh dạ dày. Bây giờ thầy sao rồi? Trông thầy hốc hác quá. Chắc thầy còn chưa khỏi hẳn phải không? Sơ Trường cảm thấy có chút xấu hổ trước ánh mắt của mọi người. Cậu giơ một ngón tay lên môi ra hiệu cho lớp nói nhỏ hơn để không làm phiền các lớp khác. Cảm ơn mấy đứa quan tâm, thầy vừa được tiểu phẫu, bây giờ khỏe rồi. Khối hà thầy, bệnh không trở nặng đúng không? Con chưa từng nghe thầy nói thầy bị bệnh cả. Thầy Sơ còn trẻ như vậy, đừng nói bình thường bị lớp mình chọc tức nha. Tôi đọc trên Baidu nói những người hay lo âu và mất bình tĩnh thường dễ mắc bệnh này hơn. Mai mốt con sẽ cố gắng ngoan ngoãn nghe lời để thầy Sơ bớt lo lắng. Trong lúc nhất thời, các học sinh đều bàn tán xôn xao, không biết là ai đã cắm flex. Dù lời nói của học sinh có phần hơi xến xúa nhưng với tư cách là giáo viên mới, Sơ Trường vẫn cảm động trước những tình cảm chân thành và tinh tế đó. Được, mấy đứa có lòng như vậy khiến thầy rất vui. Cậu đưa tay ra trấn an cả lớp rồi nhẹ nhàng hỏi. Đại ca không có ở đây sao? Học sinh ngồi hàng đầu chỉ vào chiếc ghế cạnh bục. Chắc đang ở văn phòng đó thầy. Tiết toán vừa rồi thầy ấy còn ngồi gác kiểm tra. Lại kiểm tra nữa hả? Hôm qua mới kiểm tra mà. Sơ chừng nhớ ra lúc trước đang lướt Moment thì vô tình thấy một học sinh phàn nàn. Nhắc đến chuyện này cả lớp chỉ biết than khóc. Ngay cả cán sự toán Mạnh Hâm của Dụ Tư Đình cũng không khỏi nói. Hai ngày nay đại ca như bị nghiện kiểm tra ấy. Lớp mà nói gì sai là lại kiểm tra ngay. Từ bữa tới nay đại ca còn ba bài đại ca chưa phát. Con nghĩ nếu kiểm tra nữa là đại ca không sửa bài kịp đâu. Tên này giỏi. Rõ là lợi dụng lúc người ta nghỉ phép để đẩy người khác vào chỗ chết à. Sơ chừng tỏ vẻ, hiểu rồi. Hèn chi điểm toán lớp mình lại cao như thế. Để bữa nào thầy tham khảo hình thức kiểm tra môn này xem sao. Các học sinh còn tích cực hơn cậu. Cần gì, bữa nào, thầy, tiết sau luôn đi. Hả, gấp rút vậy sao? Sơ chừng ngơ ngác xem lịch học. Tiết sau là tiết dạy kèm của giáo viên chủ nhiệm phải không? Giọng mấy đứa học sinh hơi oán giận. Thời gian như nước trong miếng bọt biển vậy, thầy không tranh giành với đại ca thì làm sao có được. Nhưng thầy Sơ mới xuất viện thì có thể lên lớp ngay được không? Thầy có cần nghỉ thêm vài ngày nữa không? Cán sự Hàn Nhuế có lẽ là học sinh có mối quan hệ thân thiết nhất với Sơ chừng nhất trong lớp. Cô nhóc luôn ưu tiên sức khỏe của thầy mình. Thầy xin nghỉ đến hết tuần này. Giọng điệu Sơ chừng dịu lại, cậu thay đổi cách nói. Nếu mấy đứa muốn thì thầy có thể đi làm sớm. Cậu vừa dứt lời thì các học sinh trong lớp lập tức ồ lên reo hò. Tốt quá, tôi chợt nhận ra mình thích học ngữ văn nhất. Cuối cùng cũng bỏ được đề toán. Ơ kìa, nghe tiếng la thật lòng của mọi người, thầy Sơ dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Khoan đã, lớp nhớ thầy thật hay là muốn lấy thầy làm tấm khiên chắn đại ca? Gạch nối chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian ngắn ló mặt ra trước mặt học sinh, Sơ chừng giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự cho lớp trường và quay trở lại văn phòng. Tiếng bàn tán vì giáo viên phó chủ nhiệm đã quay lại không dễ gì dập tắt. Tiếng hò hét của Lộc Ngôn Trong ở lớp vang rất xa. Sơ chừng nghe mà hơi cảm động. Tuy hình thức ném nồi ra ngoài không mấy tử tế nhưng phải công nhận mô hình quản lý lớp học kiểu chủ trại chăn cừu thực sự rất hay. Phía nam tầng 5 của tòa nhà giảng dạy là các phòng giáo viên. Đến giờ tan học thì đèn không còn sáng nữa. Lúc này chỉ có đèn ở văn phòng tổ toán còn bật. Sơ chừng gõ cánh cửa đang hé mở rồi dướn người vào. Quả nhiên cậu bắt gặp Dụ Tư Đình đang ngồi bên bàn chấm bài. Tôi biết ngay là thầy. Trong phòng không có giáo viên nào khác nên Sơ chừng bước vào. Thấy người mới đến, Dụ Tư Đình lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi thấy tay cậu không còn vòng tay y tế nữa thì hắn cau mày nói. Thầy xuất viện trước rồi à? Sơ chừng gật đầu. Ừ, bác sĩ đã đồng ý rồi. Sao thầy không nói gì? Giọng Dụ Tư Đình nghe có hơi tiếc nuối. Buổi chiều tôi còn nhờ người đưa canh đến bệnh viện. Tôi ăn rồi, canh gà ác vị khá ngon. Sơ chừng mỉm cười đáp lại lời hắn. Thế nhưng cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn nên hỏi ngay. Thầy nói thêm một câu nữa đi. Nói gì? Dụ Tư Đình không kịp phản ứng. Sơ chừng đã phát hiện ra vấn đề. Cậu hỏi tiếp. Cổ họng thầy khó chịu hả? Dụ Tư Đình ho hai tiếng rồi hắng giọng. Hơi hơi. Thầy nghe rõ không? Đâu có, hơi hơi, nghe giọng thầy không khỏe. Sơ chừng càng nghe càng cảm thấy rõ ràng hơn. Giọng nói của thầy Dụ vốn cuốn hút và trầm thấp, nhưng bây giờ do cổ họng khó chịu nên phát âm không còn mạnh mẽ như thường lệ mà lại hơi khàn, nghe còn gợi cảm hơn. Sơ chừng chợt cảm thấy áy náy. Có lẽ do tôi xin nghỉ, thầy lại chạy đi chạy về bệnh viện với trường học nên kiệt sức đến mức bệnh sao? Dụ Tư Đình lắc đầu. Không. Gần đây thời tiết trở lạnh, nhiệt độ giảm mạnh nên có thể tôi bị cảm lạnh do giao mùa thôi. Thầy nghĩ thầy là mình đồng da sắt à? Sơ chừng liếc nhìn tài liệu giảng dạy lẫn bài kiểm tra vương vãi khắp nơi trên bàn của hắn. Chẳng trách học sinh phàn nàn đại ca nghiện kiểm tra. Thực tế là hắn cảm thấy không khỏe. Điều này ảnh hưởng đến trạng thái giảng bài giảng nên hắn quyết định câu giờ bằng cách cho lớp làm kiểm tra. Nhưng đây không phải là uống thuốc độc để làm dịu cơn khát sao? Với chất giọng hiện tại của hắn, sửa liền mạch ba bài kiểm tra mà vẫn nói chuyện được thì hẳn là kỳ tích y học. Trong lúc cậu đang suy nghĩ, Dụ Tư Đình lại viết nhận xét rồi tính tổng điểm cho một bài kiểm tra, hắn nhàn nhã đáp. Mới xuất viện có mấy tiếng mà đã đến trường, so chuyện yêu nghề kính nghiệp thì xem ra tôi thua thầy Sơ. Sơ Trừng thở dài rồi cười. Đừng chấp tôi ở đây mà. Lúc trước đã nói hai người quản lý một lớp, một người mạnh mẽ và coi tiền như rác là được. Bây giờ cả hai người không ai khỏe mạnh là sao? Dụ Tư Đình chưa kịp nói thì Sơ Trừng đã nói tiếp. Tiết sau tôi dạy cho, trong ngăn kéo văn phòng tổ ngữ văn có huyền mạch cam quất, lát nữa tôi mang ra pha cho thầy uống. Huyền mạch cam quất là một vị thuốc bồi bổ sức khỏe có tác dụng nhuận phổi, tiêu đờm, giảm ho. Tôi thực sự không thể nhường thầy giảng bài đọc trong tiết tối nay được. Dụ Tư Đình liếc nhìn ba chồng bài kiểm tra trên bàn. Thầy cũng thấy KPI của tôi rồi đó, trước kỳ thi tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói tôi giảng bài đọc hồi nào. Thầy Dụ, tuy tôi học ngữ văn ở bậc đại học và thạc sĩ nhưng không phải tôi chưa học toán phổ thông. Nếu lo lắng thì thầy cứ thị sát đi. Sơ Trừng không những ngắt lời hắn mà còn cúi người cầm đề toán dưới ánh mắt ngạc nhiên đan xen với nghi ngờ của đại ca. Chuông reo báo hiệu tiết tự học thứ 2 giờ dạy kèm buổi tối. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phó chủ nhiệm lớp 11, 7 cùng bước vào lớp. Hai bóng dáng cao lớn tuấn tú đứng cạnh nhau không lên tiếng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặc dù bề ngoài các học sinh có vẻ im lặng nhưng bọn họ đều đang thầm nghĩ một tiếng 20 phút phụ đạo tiếp theo sẽ về tay ai. Khoảnh khắc thầy Sơ bước lên bục cầm màu phấn, câu trả lời dường như đã được hé lộ. Trước khi các học sinh kịp nói, hay quá, đại ca cũng nói thêm mấy câu. Dụ Tư Đình ngồi ở bàn cuối cùng chống một khuỷu tay lên, thấp giọng nói. Cán sự phát đề toán đi. Dạ, Mạnh Hâm đột nhiên bị réo tên ngơ ngác nhìn đại ca. Ai trong hai thầy sẽ giảng bài? Khi cậu nhóc đưa mắt về phía bục giảng, vẻ mặt của cậu còn sốc hơn nữa. Nếu cậu nhìn đọc không lầm thì thầy Sơ đang vẽ đường conic đúng không? Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Lộc Ngôn, cậu nghĩ mà xem, nếu mất việc thì về thừa kế tài sản chục tỷ. Cách chương.